Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Rất nhanh liền đến ăn bữa trưa thời gian. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay xuống bếp cho mọi người làm ăn ngon. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đi tới siêu thị mua sắm thật tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa ồn ào nháo muốn cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi siêu thị mua thức ăn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rơi vào đường cùng đành phải mang lên hai tiểu gia hỏa này. Lũ tiểu gia hỏa, nói tốt, hôm nay là bồi cha mẹ ra ngoài mua thức ăn u tương đương cha mẹ cũng sẽ không cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua tiểu linh thực u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được Tô Trần lời nói này, còn là muốn nghĩa vô phản cố tiến về. Ừm ân, ba ba ma ma chúng ta cũng chỉ cùng các ngươi mua thức ăn. Nhất định không mua đồ ăn vặt. Đoàn Đoàn bảo đảm nói. Thật sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Đoàn Đoàn nháy một đôi ánh mắt chân thành gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách cũng là muốn cùng ba ba ma ma cùng đi mua thức ăn đồ ăn mà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đơn thuần cũng là trong nhà đợi không ngừng, cho nên tự nhiên muốn bắt lấy hết thảy có thể đi ra ngoài cơ hội. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không quan tâm đi nơi nào, chủ yếu là đi bên ngoài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền sẽ rất hưng phấn. Vậy được rồi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mặc áo lông, chuẩn bị đi ra ngoài đi. Nhan Băng Tuyết chỉ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thoát ở trên ghế salon mặc áo lông nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn mặc vào áo lông. Hai cái tiểu gia hỏa hấp tấp đi theo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sau lưng. Đi thôi. Nhan Băng Tuyết thay xong giày, mang lên túi sách nói ra. Đi, đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần lái xe mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới siêu thị. Đi vào siêu thị, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bước đầu tiên đẩy ra hai cái đại đẩy xe. Ba ba ma ma, cho ngươi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai cái tiểu gia hỏa đẩy hai cái xe đẩy nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cha mẹ muốn một cái đẩy xe là có thể. Thế nhưng là, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn, ngồi ở bên trong, giống cái kia tiểu bằng hữu một dạng. Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ chỉ từ đằng xa đi tới một cái tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu ngồi tại đẩy xe bên trong vui vẻ cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn lại, biết hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện tích cực như vậy nguyên nhân. Đến cùng là đẩy một cái, vẫn là lui đẩy hai cái đâu? Không thể nghi ngờ, đương nhiên là đẩy hai cái. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái ngồi tại Tô Trần đẩy xe bên trong, một cái ngồi tại Nhan Băng Tuyết đẩy trong xe. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Ba ba ma ma hướng vịt. Nhạc Nhạc kích động nâng cao một cái tay nhỏ, nắm bắt nắm tay nhỏ hưng phấn nói. Lên lên lên. Tô Trần cười khổ nói. Tô Trần cùng mặt ngươi Băng Tuyết đẩy xe đẩy nhỏ đi tới siêu thị. Siêu thị lầu 2 là chuyên môn mua sinh tươi sản phẩm. Trong siêu thị hối hả náo nhiệt cực kỳ. Có thừa dịp vào cuối tuần đến thôn đồ vật dân đi làm. Có mỗi ngày đúng giờ bôn ba tại siêu thị chúng nương nương. Còn có một số thanh niên cuối tuần ra tới mua nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị cơm chung. Ba ba, ba ba, chúng ta đi trước mua thịt thịt. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đoàn Đoàn, muốn không chúng ta vẫn là đi trước mua rau xanh đi. Tô Trần cố ý trêu chọc nói. Không nha, không nha, ba ba ma ma, chúng ta đi trước mua thịt thịt nha. Không phải vậy ăn ngon thịt thịt bị hắn thúc thúc của hắn a di. Già già nãi nãi nhóm chọn đi. Đoàn Đoàn chăm chú nói lẩm bẩm. Thế nhưng là rau xanh cũng sẽ bị hắn thúc thúc a di nhóm chọn lấy nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn muốn nói lại thôi. Đoàn Đoàn nghĩ đến một cái biện pháp. Ba ba ma ma, các ngươi đem ta cùng Khanh Khách buông ra đi. Ta cùng Khanh Khách đi chọn thịt thịt. Người cùng ma ma đi chọn đồ ăn có được hay không? Dạng này nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. cùng Nhan Băng Tuyết liếc nhau. Tô Trần sau cùng thỏa hiệp nói. Vậy được rồi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi mua thịt thịt đi. Ta cùng Mụ Mụ đi mua đồ ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phối hợp động trên xe đi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đẩy đẩy xe đi tới bán thịt khu vực. Bán thịt trong quầy. Một cái lớn lên rất khỏe mạnh, một cái chừng 40 tuổi đại thúc ngay tại mài đao. Rất nhiều thúc thúc a di bối. Già già nãi nãi bối. Ngay tại chọn lựa ăn thịt. Lão công, người nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể mua được một khối thịt ngon sao? Nhan Băng Tuyết có chút không xác thực tin. Có chút lo lắng nói. Tô Trần chăm chú cười nói cho Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, đừng lo lắng. Lão công tin tưởng bọn họ có thể. Thật sao? Nhan Băng Tuyết vẫn còn có chút không xác định. Sau đó đâu? Ánh mắt xéo qua một mực càng không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa quá thấp. Đã đứng đi căn bản không nhìn thấy trên thớt thịt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quay đầu. Vừa tốt cùng Nhan Băng Tuyết ánh mắt đối mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoác ra hiệu Nhan Băng Tuyết qua đến giúp đỡ. Nhan Băng Tuyết đi tới. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Mama, đem ta ôm vào đi. Dạng này ta liền có thể nhìn thấy phía trên thịt thịt. Nhan Băng Tuyết còn tưởng rằng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không giải quyết được. Muốn tìm chính mình giúp đỡ đâu. Nguyên lai là muốn càng thêm trực quan nhìn đến trên thớt thịt. Tốt, mama ngươi đi cùng ba ba mua thịt thịt đi. Nhạc Nhạc tự tin nói. Tốt. Nhan Băng Tuyết lùi xuống dưới, đi đến Tô Trần trước mặt. Làm sao vậy? Hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần liền tiễn đồ ăn liền hỏi. Không có gì, Đoàn Đoàn để cho ta ôm nàng đi lên. Sau đó liền để ta trở về. Nhan Băng Tuyết vì Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện tự tin. Có chút mê hoặc. Ha ha ha, lão bà, chúng ta thì an tâm tiễn chúng ta đồ ăn đi. Tô Trần cười nói. Lão bà. Người nhìn thanh này đồ ăn thế nào? Tô Trần hỏi. Lúc này, Nhan Băng Tuyết chuyên chú điểm không tại đồ ăn phía trên. Mà là tại hai cái tiểu gia hỏa phía trên. Nhan Băng Tuyết tùy ý nói ra. Được, tốt. Tô Trần lắc đầu nghĩ thầm. Cái này đồ ăn đều không mới mẻ. Lão bà còn nói tốt. Quả nhiên vẫn là đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không yên lòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái tại đẩy trên xe tuyển đồ ăn. Một cái vịn đẩy xe đem tay. Bên cạnh đám A-di nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cảm thấy rất là tò mò. Tiểu bằng hữu, chính các ngươi đến mua thịt sao? Tại sao không có cùng cha mẹ cùng một chỗ tới nha? Một cái A-di nhiệt tâm mà hỏi. Chính chúng ta sẽ mua thịt. Đoàn Đoàn tự tin nói. Tiểu bằng hữu, các ngươi nhìn lấy mới 3-4 tuổi liền sẽ mua thịt sao? A-di có chút không tin nói. Đoàn Đoàn nghe được A-di ngữ khí. Nghĩ thầm, nãy nãy thế mà không tin ta. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sẽ hướng các ngươi chứng minh. Thúc thúc cho ta muốn khối này thịt thịt. Đoàn Đoàn chỉ một khối tốt nhất heo chân sau thịt nói ra. Trong quầy mua thịt đại 15. Hết sức ngạc nhiên mà hỏi. Tiểu bằng hữu không đơn giản nha. Một tiền lựa thì chọn chúng tốt nhất chân sau thịt. Đoàn Đoàn mừng rỡ cười. Bên cạnh A-di cũng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Xem ra tiểu bằng hữu không đơn giản nha. A-di nghĩ thầm. Muốn hết. Vẫn là như thế nào? Đại thúc hỏi. Đoàn Đoàn cứu trợ ca ca Nhạc Nhạc. Khanh khách. Mua bao nhiêu thịt? 2 cân. Nhạc Nhạc cười dựng lên một cái A. 2 cân. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Được rồi. Đại thúc cho Đoàn Đoàn xưng 2 cân thịt. Không nhiều không ít. Phía trên cái cân một cái cân. Vừa tốt 2 cân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.